Chương 362, phá cục 1. Đoạn sổ tông sư mệnh số suy luận là tại toàn bộ đoạn số hệ thống bên trong cũng đứng hàng đỉnh phong, chiều sâu suy luận, lấy ma đạo chi nhãn xuyên thủng thế giới, đem hư vô phiêu miểu, vận mệnh chuyển hóa làm có thể thấy rõ ràng số lượng, cũng dùng cái này phán đoán một người đi qua, hiện tại cùng tương lai. Đối với đơn độc cá thể mà nói, mệnh số suy luận chỉ có thể coi là một loại cao đoan đoán mệnh thuật, nhưng nếu là đem thần thông triển khai, lấy ngàn vạn người mệnh số là neo điểm, liền có thể lấy nhỏ làm lớn, nhìn thấy toàn bộ thế giới toàn cảnh, đến lúc đó, người quan sát liền có biết hết chi nhãn. Chu Tuấn Sơn đoạn số chi danh hưởng dự Đông Tây Đại Lục, để hắn một mực kiên định gần với Chu Xá chí cao địa vị, cái này biết hết chi nhãn, lý luận không thể bỏ qua công lao. Tại Chu Tuấn Sơn trước kia, ma đạo giới liên quan tới biết hết, phỏng đoán nhiều không kể xiết, cơ hồ từng cái đi ở lý luận tuyến đầu người, đều sẽ thử nghiệm thăm dò biết hết khả năng, nhưng phần lớn dừng lại ở triết học phương diện. Căn bản là không có cách thực tế thao tác, mà Chu Tuấn Sơn đoạn sổ lý luận thì làm mọi người chân chính mở ra một cái thông hướng biết hết đại môn. Bất quá, phía sau cửa cũng vẻn vẹn chỉ là lộ ra một tia ít ỏi ánh rạng đông. Chu Tuấn Sơn mệnh số suy luận gần như chỉ ở trên lý luận có thể đạt tới biết hết, dù là hắn nhiều năm tinh nghiên phép tính ưu hóa, cũng chỉ là tại biển rộng mênh mông bên trên vẽ một mái chèo. Cho dù là chúng sinh bên trong hèn mọn như con kiến hôi cá thể, kỳ mệnh số cũng khổng lồ phức tạp đến rồi bất khả tư nghị hoàn cảnh, nhất định phải đem số liệu trên diện rộng đơn giản hóa, mới có thể lấy thường nhân có thể lý giải phương thức làm ra thô sơ giản lược kết luận, mà muốn đem vô số người mệnh số chỉnh lý quy nhất, nó cần tính lực khổng lồ, coi như tìm hàng ngàn hàng vạn đoạn sổ tông sư hợp lực mà làm, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Nhưng là, Chu Tuấn Sơn xưa nay không là một cái câu nệ lý luận cực hạn mà không để ý thực tế người, nhất là hắn mấy lần đầu tư thất bại, khiến cho phòng thí nghiệm kinh doanh đều cơ hồ không đáng kể thời điểm, Chu Tuấn Sơn trở nên đặc biệt thực tế. Như thế nào đem cao đoan lý luận thực dụng hóa, một mực là hắn trọng điểm đầu đề, mà mệnh số suy luận thực dụng hóa, hoàn toàn là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Cuối cùng tông sư chi lực, có thể nhìn thấy rải rác số vận mệnh con người, mà thế gian chúng sinh, lẫn nhau đều có liên hệ kỳ diệu. Cái gọi là sáu duy không gian lý luận chính là trong đó ví dụ điển hình nhất, tùy ý tuyển định hai người, vô luận thân phận, chủng tộc lớn bao nhiêu chênh lệch, luôn có thể thông qua sáu người trong vòng mạng lưới quan hệ đem lẫn nhau liên tiếp. Như vậy lợi dụng cái lý này luận, chỉ cần tùy ý tuyển định mấy người, liền có thể tùy tiện đem mệnh số mạch lạc bao trùm đến toàn bộ thế giới. Còn nếu như có thể nắm chặt toàn thế giới người mệnh mạch, tự nhiên cũng liền nắm chắc thế giới mệnh mạch. Chỉ bất quá, phần này suy luận, không cách nào chỉ dựa vào cá thể chi lực để hoàn thành, cho dù không cân nhắc ma năng phương diện thần thông khủng bố tiêu hao, từ lý luận phương diện, cũng không khả năng lấy lực lượng một người đi thăm dò nhiều cái vận mệnh con người, cái kia chỉ sẽ tạo thành tinh thần phân liệt. Chu Tuấn Sơn tại suy luận lúc thiết kế một bộ nhiều người hợp lực suy luận phương án, chỉ cần tập kết ít nhất 4 người, liền có thể riêng phần mình chiếm cứ vị trí, thôi diễn ra thiên hạ đại thế biến hóa. Vấn đề duy nhất là, cái này 4 người nhất định phải có tông sư cấp tạo nghệ, mới có thể hình thành cộng minh, đem ánh mắt đắm chìm vào tầng sâu ma vực. Nhưng mà trong thiên hạ ma đạo tông sư cũng bất quá 13 số lượng, trừ Doanh Nhược Anh loại này tùy hứng làm bậy số rất ít trường hợp đặc biệt, phần lớn người đều sẽ không dễ dàng rời đi sân nhà, cho nên mặc dù Chu Tuấn Sơn nổi tiếng bên ngoài, cũng rất khó mời được ba cái đồng hành đến phối hợp suy luận. Môn thần thông này bị phát minh nhiều năm như vậy, chân chính vận dụng số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, quả thực khiến đại tông sư cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ, Chu Tuấn Sơn cuối cùng là có thế một thường nguyện vọng lâu nay. Doanh Nhược Anh, Hoàng Bộ Minh, trọng yếu hơn chính là đến từ Thánh Nguyên ngọn núi tiên, đây là một chữ số học tạo nghệ cơ hồ không thua gì Chu Tuấn Sơn lý luận mọi người, nếu không có Chu Tuấn Sơn hoành không xuất thế, như vậy lý luận sáng tạo cái mới người thứ nhất danh hào, hơn phân nửa là muốn vì ngọn núi tiên đoạt được, chỉ là người này luôn luôn điệu thấp làm việc, thậm chí cùng Thánh Nguyên rất nhiều ma đạo cự phách cũng không lui tới với nhau, chỉ cùng Chu Xá chợt có gặp nhau, lần này đến, hẳn là cũng có thiên hạ đệ nhất nhân bày mưu đặt kế, lấy nghĩ cách cứu viện công chúa làm tên đến giúp một chút sức lực. Vị kia đứng ở bên ngoài bầu trời thủ hộ giả, cố nhiên có rất nhiều thời điểm không thể không giả tâm vờ điếc, vốn lấy tầm ảnh hưởng của hắn, làm việc vừa lại không cần tự mình xuất thủ, tóm lại, bị mấy vị tông sư chen chúc tại chính giữa, Chu Tuấn Sơn trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, chỉ cảm thấy có như thế trợ lực, coi như toàn bộ thế giới, đừng mù kích động, tranh thủ thời gian làm việc. Nguyên Thi không chút khách khí tiếng thúc giục, để Chu Tuấn Sơn hào tình vạn trượng tại chỗ chết yểu, suýt nữa có hùng phong không thể tái khởi phong hiểm, cũng may hắn cũng không phải thứ nhất năm nhận biết Nguyên Thi, nhiều năm sư đồ sớm đem thần kinh của hắn rèn luyện địa vô cùng cứng cỏi, lập tức liền khôi phục cứng chắc, tiếp tục chủ trì lên mệnh đồ cấu trúc, nương theo đại tông sư đắm chìm tâm tư, trên mặt đất lập tức hiện lên vô số hoa văn phức tạp kim sắc quang đồ, mà ở quang mang chớp động trong nháy mắt, cho dù kiệt ngạo như Doanh Nhược Anh, cũng trầm xuống sắc mặt, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú lên mỗi một đạo hoa văn phát họa. Đây mới thật là tông sư thủ bút, hơn nữa cái này hình thức ban đầu vừa hiện, sẽ không khó nhìn ra Chu Tuấn Sơn tại mệnh số suy luận một đạo bên trên, chạy tới vượt xa mọi người tưởng tượng hoàn cảnh. Một lát sau, kim quang tràn ngập, ở dưới chân mọi người phát họa ra bốn đạo vòng tròn, mà ở viên hoàng bút pháp đầu đuôi đụng vào nhau trong nháy mắt, một cái mênh mông thế giới liền hiện ra đang lúc mọi người ma thức bên trong. Hô, ha ha, ách, mấy vị tông sư phản ứng không giống nhau, Hoàng Bộ Minh thổn thức, Ngọn Núi Tiên kinh hỉ, Doanh Nhược Anh là rõ ràng mang theo vài phần bất mãn, nhưng vô luận như thế nào, tông sư lực lượng hay là tại thời khắc này hội tụ đến cùng một chỗ, cộng đồng triển khai đủ để dao động thế giới mệnh số suy luận. Chu Tuấn Sơn suy luận liền bày ở Hứa Bách Liêm trước mặt, phản phất là dựng nghiệp, cũng giống như là một loại thị uy. Hứa Bách Liêm ngồi ở tại chỗ, không chút phật lòng, ánh mắt trên đất kim tuyến bên trên lườm hai lần, liền phát ra chiêu bài thức mỉm cười tiếng, một đám ngu xuẩn. Nguyên Thi ở bên cạnh nghe được lỗ tai ngứa, thực sự rất muốn ra tay đem người này đánh đến bài tiết không kiềm chế, cân nhắc đến nơi đây là Hồng Sơn Sơn nhà, nếu là bắt mấy cái đại sư cấp tráng đinh, Nguyên Thi thật đúng là có như vậy mấy phần thắng. Bất quá, mắt thấy bốn vị tông sư đã trải qua đắm chìm trong mệnh số bên trong, liền tạm thời không cần phức tạp, các thứ chuyện kết thúc về sau, lại đến chậm rãi xử lý Hứa Bách Liêm đi. Nguyên Thi trong lòng như thế bản thân an ủi, nhưng một phương diện khác, thuộc về 17 tuổi thiếu nữ trực giác, lại không ngừng phát tới làm cho người đầu hơi cảm thấy đau nhói dự cảnh. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản kết thúc, lại không luận mỗi một lần lôi vân sứ giả xuất hiện, đều tất nhiên nương theo lấy thiên tai nhân họa, vô luận thu đến dự cảnh người như thế nào đi dự phòng xử trí. Vẹn vẹn là phân tích dưới mắt thế cục, Nguyên Thi cũng khắc sâu thể hội như đối mặt thâm nguyên cảm giác nguy cơ. Bạch Kiêu tại cấy ghép đệ nhị ma chủng lúc loại thứ ba tiếp xúc, Hứa Bách Liêm cùng Bạch Kiêu cùng chung cảm giác lúc ô nhiễm cùng về sau khởi tử hoàn sinh. Nếu như bài trừ việc nhỏ không đáng kể, chỉ trải vuốt tình thế trụ cột, một cái làm cho người rợn cả tóc gáy sự thật phản phất miêu tả sinh động. Nhưng mà loại tình thế này, coi như cuồng vọng như Nguyên Thi, cũng không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng đứng ở kim quang bên trong bốn vị tông sư, cũng đều ý thức được điểm này, tiếp xuống lấy mệnh số suy luận, hẳn là có thể vạch trần câu đố, tìm tới chân tướng. Nguyên Thi kiên nhẫn, kéo dài nửa giờ, nửa canh giờ đã qua, bốn vị ma đạo tông sư tựa như thạch điêu đồng dạng, cơ hồ liền hô hấp đều ngừng trệ xuống tới. Chu Tuấn Sơn vì bọn họ triển khai mệnh số thế giới hạo nếu tinh hải, cá TH875, chi lực cho dù cuối cùng hết thảy cũng chỉ có thể được giọt nước trong biển cả, đang đếm chữ rửa sạch dưới, tôn quý như ma đạo tông sư, cũng giống như chết chìm hài đồng, cô độc lại bất lực, ở chỗ này, nhất định phải đầu nhập toàn bộ tinh lực, mới có thể duy trì thần trí thanh minh. Đây là mệnh số suy luận gian nan, cho dù đối với tông sư, thôi diễn thế giới cũng khó như lên trời, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có mệnh số suy luận, mới có thể lách qua hết thảy mê hoặc bẫy rập, thẳng đến vấn đề căn nguyên. Bốn vị người chết chìm, lấy không có gì sánh kịp quật cường đi ngược dòng mà đi, không biết qua bao lâu, bọn hắn mỗi người mới đã tới bỉ ngạn, trên bờ phong cảnh không hề mỹ hảo, vẫn là làm cho người lợi mỏi như số lượng chi hải đập vào mặt, bốn phía cũng tận là nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông sương mù, để người phản phất thân ở một cái thu hẹp mật thất, thời khắc đều thừa nhận to lớn tinh thần áp lực. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.